Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894, chương 896. Tôn Ngộ Không, Chí Tôn Bảo, tử vong, là Chí Tôn Bảo hoàn thành từ Chí Tôn Bảo đến Tôn Ngộ Không thuế biến. Chỉ có hắn chết, mới có thể trở về đến chân chính Thủy Liêm Động, mang lên cái kia kim cô chú trở thành Tôn Ngộ Không. Cái này cũng là mới vì cái gì Vệ Tử Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn xem Chí Tôn Bảo bị Xuân Tam Thập Nương giết nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như ngăn cản lời nói, Vệ Tử Thanh cũng là có thể làm được. Chỉ là hắn không thể. Một khi ngăn trở Chí Tôn Bảo tử vong, như vậy Tây Du vậy liền có thể bởi vì lần này ngăn cản liền chết yểu. Hiện tại mình, xa kém xa gánh chịu Tây Du chết yểu mang đến hậu quả. Mặc dù mình thành tựu nhân tiên, thế nhưng là cùng toàn bộ phương Tây thế giới đối kháng. Vậy thì không phải là dũng khí, mà là tại muốn chết. Về phần nói Tử Hà vận mệnh, Vệ Tử Thanh trong lòng sớm đã có so đo. Thời gian, tại từng phút từng giây chảy qua, Vệ Tử Thanh vô dụng động, chỉ là đứng tại chỗ. Ước chừng có hơn một giờ về sau, toàn bộ bàn tơ động đột nhiên chấn động lên. Ngay tại lúc đó, một cỗ cực nó khí thế cường hãn đột nhiên từ bàn tơ động dưới mặt đất đằng tới, thật cường hãn khí tức. Vệ Tử Thanh rung động trong lòng vô cùng. Cái này một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn Ngưu Ma Vương nhiều lắm. Đây là Tôn Ngộ Không trở về. Giống như ứng với Vệ Tử Thanh suy đoán đồng dạng, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên vỡ ra, một căn có chừng thùng nước eo thô trắng cây gậy bỗng nhiên từ dưới đất xuất hiện. Cây gậy kia kim quang lóng lánh, càng là mang theo kinh khủng chiến ý. Vệ Tử Thanh thân thể nhóm đột nhiên lui lại, kém chút bị cái này cây gậy đánh cho tới. Hắn tin tưởng, chính là mình thực lực, bị cái này cây gậy đánh tới, bất tử vậy hội tan. Bởi vì, cái này cây gậy không phải đừng, chính là Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Không có người nói chuyện, khói bụi tan hết, tại cái kia vỡ ra kẽ đất bên trong, một bóng người dần dần trở nên rõ ràng bắt đầu. Chỉ thấy người tới người mặc kim giáp, đầu đội kim quan, giơ trong tay kim cô bổng, chân đạp vân giày, một đôi quái nhãn tựa như minh tinh, hai tay qua bả vai cha vừa cứng, mỏ nhọn tư giang, toàn thân tóc vàng, tốt một cái Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tại nhìn người tới thời điểm, Vệ Tử Thanh rung động trong lòng vô cùng, chăm chú chỉ là nhìn xem cái này Tôn Ngộ Không. Mình nội tâm vậy mà tức giận một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Loại kia chiến ý, liền xem như không có cố ý tràn ngập ra, vậy đủ để chấn nhiếp thiên địa. Đại La, tuyệt đối là Đại La Kim Tiên thực lực. Không hề nghi ngờ, Vệ Tử Thanh rung động trong lòng lấy, nhưng sắc mặt không thay đổi, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Tôn Ngộ Không. Hồi lâu mở miệng nói, ta nên gọi ngươi Tôn Đại Thánh, hay là nên bảo ngươi Chí Tôn Bảo? Đây là đang điều tra. Chí Tôn Bảo mặc dù thành công vì Tôn Ngộ Không, thế nhưng là Vệ Tử Thanh còn không biết cái này Tôn Ngộ Không thái độ. Hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không khả năng hết thảy cứ như vậy bị mình làm hỏng. Tôn Ngộ Không một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn xem Vệ Tử Thanh, không nói gì, trên mặt vậy mà lộ ra dãy dụa thần sắc. Đó là một loại kháng cự, một loại mê mang, hồi lâu, vậy mà nhe răng trợn mắt cười, mà bắt đầu, vẫn là gọi ta Đại Thánh đi, Chí Tôn Bảo, đã không có ở đây. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, cuối cùng thở dài, hắn, còn là trở thành Tôn Ngộ Không? Hắn vẫn là minh bạch mình sứ mệnh, chặt đứt thất tình lục dục sao? Vệ Tử Thanh có chút nhớ nhung cười, cũng có chút không cam tâm. Nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, cái kia nàng đâu, nàng chuẩn bị làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không trầm mặc lại, không nói gì, trong tay kim cô bổng bị nắm đến căng lên. Ta không biết, nhưng ta hiện tại phải đi cứu sư phụ ta. Ngươi bảo trọng. Nói đầy đủ cá nhân trực tiếp lái cân đầu vân trực tiếp biến mất tại bàn tơ động bên trong. Tôn Ngộ Không chấm ngoặc kép nhìn xem rời đi Tôn Ngộ Không, Vệ Tử Thanh há to miệng. Hắn tình nguyện trở thành Tôn Ngộ Không, Vậy không muốn lưu lại một tia chí tôn bảo tưởng niệm sao? Cái kia một giọt nước mắt, hắn thật quên rồi sao? Vệ Tử Thanh nắm chặt nắm đấm, có chút không cam tâm cứ như vậy kết thúc. Bởi vì hắn biết, dạng này cuối cùng kết cục, hội là cái dạng gì? Cắn chặt hàm răng can, cuối cùng thở dài, quay người đi theo Tôn Ngộ Không phương hướng đi theo. Hắn vẫn là không cách nào làm đến thờ ơ lạnh nhạt. Mặc kệ là nhiệm vụ, còn là trong lòng mình cái kia một tia tưởng niệm tại quấy phá. Hắn, thủy chung không cách nào làm đến nhìn xem Tử Hà tiên tử liền chết đi như thế. Một đường thi triển chỉ xích thiên nhai, muốn đuổi kịp Tôn Ngộ Không, nhưng là vẫn quá khó khăn. Tôn Ngộ Không tốc độ thật sự là quá nhanh, một cái cân đầu vân cách xa vạn dặm. Mặc kệ chính mình đang đuổi, một trong chớp mắt liền đã triệt để biến mất hắn tung tích. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên có loại cảm giác mãnh liệt, mình nhất định phải có một môn cường hãn thân pháp. Rốt cục, ước chừng lấy có nửa giờ thời gian, Vệ Tử Thanh liền cảm nhận được một cỗ cực nó khí thế cường hãn ở phương xa bộc phát. Trong đó có một cỗ chính là Tôn Ngộ Không chiến ý. Một cỗ mặc dù yếu nhược, nhưng cái kia một cỗ khí thế tuyệt đối là Ngưu Ma Vương không lầm. Không tốt, Vệ Tử Thanh biến sắc, chỉ gặp tại phía trước, một hòn đảo vậy mà tại không ngừng hướng phía mặt trời phương hướng bay đi. Đó là bị Ngưu Ma Vương dùng quạt ba tiêu ngạnh sinh sinh đập bay bên trên. Mà Ngưu Ma Vương còn có Tôn Ngộ Không bọn người tất cả đều ở phía trên. Nhưng, lệnh Vệ Tử Thanh sắc mặt đại biến không phải cái này. Mà là đảo này đã hướng phía mặt trời bay đi. Như vậy Tử Hà chẳng phải là... Không, một cỗ đau thấu tim gan tiếng gào thét đột nhiên từ cái kia hòn đảo bên trong truyền lại đây. Đó là Tôn Ngộ Không thanh âm. Đáng chết, Vệ Tử Thanh nội tâm mắng to một tiếng. Hướng thẳng đến cái kia hòn đảo bay đi. Rất nhanh liền bay lên đảo này. Giờ phút này toàn bộ hòn đảo khắp nơi là đại hỏa thao thiên. Nhưng Vệ Tử Thanh cũng không có đi lý biết cái này chút. Mà là nhìn chằm chằm giữa sân hai người kia. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không chính thống khổ nắm lấy một người mặc áo đỏ. Tóc dài phất phới dáng dấp cực đẹp nữ tử. Chỉ là giờ phút này nữ tử ngực chỗ chính tiên huyết lâm ly. Một cái cự đại quật lâu liền tựa như suối phun đồng dạng không ngừng ra bên ngoài giữ lại máu tươi. Thống khổ như vậy, thê thảm như vậy, nữ tử này. Chính là Tử Hà tiên tử. Không cần, Tử Hà. Tôn Ngộ Không thống khổ ôm Tử Hà. Trên mặt hắn tràn đầy thống khổ cùng thần sắc sợ hãi. Tử Hà chậm rãi mở mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy đắng chát cùng không bỏ. Tạ ý trung nhân là một anh hùng cái thế. Có một ngày hắn hội lái thất sắc đám mây tới đón cưới ta. Ta có thể đoán, tuy nhiên lại đoán không được kết cục này. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời này, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nghe Tử Hà lời này, Tôn Ngộ Không khắp khuôn mặt là vô cùng thống khổ. Một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn phát ra. Chỉ gặp trên đầu của hắn kim cô chú chính càng phát ra gấp lên. Hiển nhiên, là cái này Tôn Ngộ Không rốt cục động tình. Hắn là yêu nàng. Trong lòng của hắn minh bạch. Mặc dù không nói, mặc dù hắn nói hắn là Tôn Ngộ Không. Không phải chí tôn bảo. Thế nhưng, hắn vẫn là chí tôn bảo. Không, Tôn Ngộ Không thống khổ nắm lấy đầu mình. Kim cô chú thống khổ để cả người hắn muốn từ thiên hạ đến rơi xuống. Cái này buông lỏng tay. Tử Hà cả người nhất thời từ hắn hỏng bên trong chóc ra. Không cần, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không thống khổ gào thét. Vươn tay muốn nắm Tử Hà thân thể. Làm thế nào vậy bắt không được. Ngay tại hắn tuyệt vọng nhìn xem Tử Hà thân thể hướng phía mặt trời bay càng ngày càng gần thời điểm. Một bóng người trực tiếp nắm lấy Tử Hà thân thể. Là ngươi. Tại nhìn người tới thời điểm. Tôn Ngộ Không kêu lên. Người này không phải Vệ Tử Thanh ánh sáng là ai? Đi giết Ngưu Ma Vương. Nơi này có ta. Ta có thể cứu sống Tử Hà. Vệ Tử Thanh cũng không quay đầu lại hướng phía Tôn Ngộ Không gào thét. Hắn tới chậm. Nhưng, cũng chưa muộn lắm, chỉ ít, hắn còn có cơ hội cứu sống Tử Hà. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.